Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3771, Bái Kiến Tông Chủ, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người đều có thể rõ ràng thấy cái kia to lớn thất thải thần loan trên lưng, đến cùng tồn tại nhiều ít người. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn, vẫn là mấy trăm vạn. Ông trời ơi, làm sao lại có nhiều người như vậy? Khí tức của bọn hắn cũng chỉ là ngụy thần cảnh. Đúng. Nghi tâm của bọn họ chỉ có một ngôi sao, hơn nữa còn là màu đỏ, cái kia chính là ngụy thần cảnh a, mấy trăm vạn nhất tinh ngụy thần cảnh. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là theo nhất cấp khu vận đưa tới hay sao? Này không đúng vậy, đừng nói mấy trăm vạn, cho dù là mấy ngàn vạn ngụy thần cảnh, đều không đủ dùng nhường một vị điện chủ tự mình ra nghênh tiếp a, chớ nói chi là bốn vị điện chủ đều tới. Những người này trên thân đều mặc lấy thống một ăn mặc. Bọn hắn hẳn là thuộc về mỗi một cái thế lực. Các ngươi xem, Tô Bát Lưu trên người quần áo và trang sức cũng thay đổi thành giống như bọn hắn. Bá bá bá, người cuối cùng lời nói hạ xuống về sau, đại lượng tầm mắt hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Nhưng thấy thời khắc này Tô Hàn, như trước vẫn là cái kia toàn thân áo trắng, nhưng trắng trên áo lại thêu khắc rất nhiều kim văn, lại tại áo trắng trước đó, còn có một đầu sinh động như thật phượng hoàng khắc họa. Giờ khắc này hắn, thoạt nhìn so với trước muốn tôn quý rất nhiều, sợi tóc tung bay thời điểm, khí chất kia, rõ ràng siêu việt thất thải thần loan trên lưng bất kỳ người nào. Có ý tứ gì, chẳng lẽ những người này, đều là cùng Tô Bát Lưu cùng một chỗ? Tô Bát Lưu là Vân Vương Phủ người, Vân Vương Phủ đây là muốn thoáng cái tuyển nhận mấy trăm vạn ngụy thần cảnh. Ta, Thảo, đúng lúc này. Trong đám người bỗng nhiên có một đạo kiệt tê nội tình bên trong tiếng la truyền đến. Có rất nhiều tầm mắt hướng hắn nhìn lại, nhưng thấy người này run giọng nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mau nói a, đúng, đừng thừa nước đục thả câu, cẩn thận diệt ngươi. Chỉ nghe này có người nói, ta có bằng hữu tại nhất cấp khu Nam Thiên Môn chấn thủ, hắn vừa mới cho ta truyền đến tin tức, nói là có mấy trăm vạn người. Theo trung đẳng tinh vực, đi tới thượng đẳng tinh vực. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy tầm mắt nhìn về phía thất thải thần loan, trên mặt rung động không cách nào hình dung. Không cần tiếp tục suy đoán, bọn hắn đã biết thân phận của những người này. Có thể để bọn hắn thấy không thể tin được chính là, một hai người theo trung đẳng tinh vực đi lên thì cũng thôi đi, nhưng mấy triệu người. Cái này sao có thể... Chẳng lẽ nhảy vọt một cái tinh vực tấn thăng, đã đơn giản như vậy sao? Yêu, thất thải thần loan thét lên tê minh thanh, đè xuống chỗ có âm thanh, nhường trong cả sân, tại thời khắc này đều yên tĩnh lại. Thật nhiều người còn muốn mở miệng, nhưng tại thất thải thần loan uy áp phía dưới, há to miệng, lại cuối cùng cũng không phát ra được thanh âm nào. Vô tận tầm mắt, nhìn cái kia cấp tốc mà đến mấy triệu người. Tô Hàn đồng dạng đang nhìn, hắn đứng ở nơi đó. Hai tay chấp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười, hai mắt nhưng cũng hơi có chút hồng nhuận phơn phớt. Hô, gió lớn nổi lên, hư không đều muốn yên diệt, thất thải thần loan run rẩy cánh, theo kim lăng lụa bên trên xuống tới. Ngay sau đó, hiu hiu hiu hiu, đại lượng thân ảnh, theo thất thải thần loan trên lưng nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nhậm Thanh Hoan, Nam Cung Ngọc, Lạc Ngưng. Vân Thiên Thiên, Mộ Tĩnh San, Tô Thanh, Tô Giao, Hồng Thần, Lưu Vân, Liên Ngọc Trạch, Thượng Quan Minh Tâm, Đông Phương Hàn, Lăng Khánh Hải, Thẩm Ly. Một tấm khuôn mặt quen thuộc, toàn bộ tiến nhập Tô Hàn giữa tầm mắt. Tô Hàn nhìn bọn hắn, mà bọn hắn, đồng dạng đang nhìn Tô Hàn. Này một cái chớp mắt hai bên, tất cả đều nín thở, phảng phất này lớn như vậy Vân Vương Phủ Tổng Bộ trước đó, ngoại trừ đối phương. Không có người nào nữa. Phụ thân, cha, Tô Thanh cùng Tô Giao đồng thời mở miệng, âm thanh run rẩy bên trong, hai con người đỏ lên. Nhất là Tô Giao, nước mắt đã không cầm được tuôn ra. Có thể cảm nhận được, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người, đang cật lực áp chế tâm tình của mình. Đến mức những người khác, ào ào ào, Hiên Viên Khung đã sớm đến, dùng Hiên Viên Thắng Nghĩa cầm đầu chiến tộc người. Đầu tiên khom lưng khom người. Hiên Viên Thắng Nghĩa, bái kiến tông chủ. Chiến tộc, bái kiến tông chủ. Mấy triệu người hình thành cuồn cuộn tiếng gầm, như tiếng sấm vang rền, khiến nỗi lòng người sục sôi, thần tâm rung động. Mà tại chiến tộc về sau, những người khác cũng đồng dạng cung kính mở miệng, ngay ngắn trật tự. Hồng thần mang theo Minh Nguyệt thần vệ đoàn, bái kiến tông chủ. Lưu Vân mang theo Tử Dạ thần vệ đoàn, bái kiến tông chủ. Thượng quan Minh Tâm mang theo Tinh Không thân là đoàn, bái kiến tông chủ. Vũ thần mang theo Phá Diệt quân, bái kiến tông chủ. Bạch Linh mang theo Huyết thần quân, bái kiến tông chủ. Hiên Viên Vô Tình mang theo Ám ảnh quân, bái kiến tông chủ. Từng tiếng bái kiến, lần lượt cúi người, cuối cùng nhường Tô Hàn trong mắt hồng nhuận phơn phớt, tạo thành một giọt nước mắt, trượt xuống mà xuống. Hắn không có đi che giấu, bởi vì lần này cùng dĩ vãng, hoàn toàn khác biệt. Tinh Không Liên Minh Trường Thiên, Tô Hàn đi vào thượng đẳng tinh vực thời điểm, mặc dù hoạch định xong hết thảy, lại cũng không thể dự báo đến sẽ là như thế nào một loại kết quả. Nhưng hắn lại không thể không đến, theo trung đẳng tinh vực đến thượng đẳng tinh vực, hai bên tách rời thời gian cũng không dài, có thể Tô Hàn lại là đón sinh tử. Bây giờ, thế cục dần dần rõ ràng, còn có cơ hội thở dốc, gặp lại thân nhân thời điểm, Tô Hàn làm sao có thể không xúc động. Phượng Hoàng Tông toàn thể thành viên, bái kiến tông chủ, cuối cùng này một tiếng gào thét, to rõ vô cùng, dù chưa trộn lẫn tu vi lực lượng, lại là chấn động thương khung. Khiến cho bốn phía những cái kia vây xem tu sĩ, hô hấp đều hơi dồn dập. Lại không nói thực lực như thế nào, vẻn vẹn này loại lực ngưng tụ, liền tuyệt không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Tốt, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, tất cả đứng lên, mọi người đứng thẳng người, bọn hắn như trước vẫn là tuân theo Tô Hàn ý niệm, mặc dù lại xúc động, cũng sẽ không quỳ xuống. Cũng chính là loại ý này niệm, chống đỡ lấy bọn hắn, theo nhân sinh điểm thấp nhất. Đi tới bây giờ, cha, Tô Giao rốt cục nhịn không được, đột nhiên lao đến, nhào vào Tô Hàn trong ngực. Tô Thanh là cái nam nhân, cho dù là mong muốn tới một cái to lớn ôm, nhưng nhớ tới đằng sau còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tiểu nha đầu, cũng nên đến chúng ta. Hồi lâu sau, Mộ Tĩnh San thanh âm truyền lọt vào trong tai, nhường Tô Giao nín khóc mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật cao hứng tránh ra, nhìn Tô Hàn đem Mộ Tĩnh San ôm vào trong ngực, rất là thỏa mãn. Mà một màn kế tiếp, thì lại là choáng váng bốn phía người vây quanh. Bọn hắn thấy rõ ràng, Phượng Hoàng Tông phía trước nhất những cái kia có thể xưng đỉnh cấp mỹ nữ, thế mà đều tại xếp hàng, cùng trong mắt bọn họ Tô Bát Lưu tiến hành ôm. Cái kia con người ở trong yêu thương, đơn giản muốn hóa thành dòng nước ra tới một dạng. Tiện sát người bên ngoài. Có tài đức gì, thao, mỗi một cái đều là mỹ nữ a, hắn Tô Bát Lưu có tư cách gì, hưởng thụ này loại tề nhân chi phúc. Thượng thiên bất công, một mảnh trêu chọc thanh âm bên trong, Hàn Khiêu móng tay, đều muốn lâm vào máu thịt ở trong. Tô Bát Lưu lừa ta, hắn cũng không là lẻ loi một mình, hắn tại trung đẳng tinh vực có thê tử, có hài tử, còn có thế lực. Hắn quả nhiên đang gạt ta, nhưng hắn... Vì sao muốn gạt ta? Mục đích là cái gì? Hàn Khiếu mặc dù không phải siêu đỉnh cấp cường giả, vừa ý nghĩ chuyển động cũng là cực nhanh. Làm cái kia rất nhiều suy nghĩ tiến vào trong óc thời điểm, hắn không khỏi run rẩy lên. Truyền âm tinh thạch xuất ra, Hàn Khiếu đem tin tức đánh vào trong đó. Cùng một thời gian, Tô Hàn hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua, lộ ra một loại, nhưng Hàn Khiếu thấy lạnh cả người nụ cười. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.